Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, trang 890. Hắn về sau nhất định sẽ trở thành lâu nội mạnh nhất người. Lý Tường Lực nhìn này trang giấy, lẩm bẩm nói câu, thiên a, giờ này khắc này, hắn cũng đã đoán ra tới, nếu bọn họ vừa mới suy đoán là chính xác nói. Như vậy, Bình chính là người, Tiểu Bình chính là chỉ tiểu hài tử, ở rất nhiều năm trước. Có người dùng 46 cái tiểu hài tử làm cái thực nghiệm, làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau, cuối cùng chỉ sống sót một người, hắn nhìn này một trang giấy. Từ ít ỏi mấy chữ ngạnh sinh sinh nhìn ra một loại huyết tinh khí. Thiếu chút nữa không cầm chắc, Vương Hạ Nhi cùng Phù Giang cũng đồng dạng. Rõ ràng vừa rồi xem này đó, phức tạp văn tự còn giống như thiên thư giống nhau, cơ hồ xem mơ màng sắp ngủ, nhưng thật sự xem đã hiểu bên trong một chút đồ vật sau. Thế nhưng chỉ còn lại có hoảng hốt, Lý Tường Lực hơi chút hoãn qua thần. Bỗng nhiên chỉ vào mặt trên một chữ nói, từ từ, lâu nội, trên giang hồ kêu XX lâu địa phương rất nhiều. Nhưng dễ dàng nhất làm người nhớ tới vẫn là danh chấn giang hồ Thiên Dịch Lâu. Lý Tường Lực cũng chính là cái tùy tiện cùng lại đây làm việc người giang hồ, không chút suy nghĩ chính mình cư nhiên có thể liên lụy tiến Thiên Dịch Lâu sự tình. Đúng vậy, đúng rồi, ta nhớ rõ rất sớm trước kia liền từng có như vậy đồn đãi. Vương Hạ Nhi bừng tỉnh đại ngộ nói, Thiên Dịch Lâu bên trong sát thủ có tiếng tàn nhẫn, đều nói bọn họ từ nhỏ đã bị dưỡng ở bên nhau. Trường tới rồi nhất định tuổi tác, khiến cho bọn họ cho nhau tàn sát, cho nên Thiên Dịch Lâu sát thủ thân thủ đều là có tiếng. Như vậy, chúng ta đây lấy chẳng phải là mười mấy năm trước Thiên Dịch Lâu đồ vật. Phù Giang nhìn này mấy cái quyển sách đều chấn kinh rồi, Thiên Dịch Lâu. Nói thực ra cái này địa phương đối với người giang hồ vẫn là có nhất định uy hiếp lực. Đối với lục phiến môn người cũng giống nhau, chủ yếu là cái này địa phương là chuyên môn ra sát thủ. Này máu lạnh cùng tàn nhẫn thủ đoạn cho dù là ở Huyết Vũ Tinh Phong giang hồ bên trong cũng tương đối hiếm thấy, người bình thường đều không muốn chọc thượng bọn họ, bởi vì bọn họ tựa như bóng ma hạ độc xà giống nhau. Phù Giang cho tới nay cũng cảm thấy Thiên Dịch Lâu nơi này cùng chính mình không hề quan hệ. Thẳng đến chính mình thân thủ phủng nhân ra mười mấy năm trước ký lục này. Đừng nói là Thiên Dịch Lâu, cho dù là tùy ý cái môn phái nhỏ, đều là thù không đội trời chung a. Lương lão nhân cho ta lấy đều là cái gì lung tung rối loạn. Hắn như thế nào không có việc gì trước nói cho ta. Phù Giang thiếu chút nữa đem trong tay quyển sách cấp vứt ra đi, hắn có điểm sợ hãi cái này địa phương ra tới đồ vật, tổng cảm giác mặt trên dính người huyết, hoặc là kiến huyết phong hầu độc dược, từ từ. Vương Hạ Nhi thanh âm từ bên cạnh truyền đến, Phù Giang có chút kỳ quái nhìn qua đi, bởi vì nàng thanh âm là run rẩy, Phù Giang rất ít thấy Vương Hạ Nhi cái dạng này. Bởi vì Vương Hạ Nhi là cái rất biết che giấu chính mình cảm xúc người. Nhưng nàng hiện tại cư nhiên thành như vậy, Vương Hạ Nhi nói. Ta nhớ ra rồi, mười mấy năm trước một quyển sách. Cho nên, này mặt trên ghi lại đều là mười mấy năm trước người, đúng vậy. Làm sao vậy? Phù Giang không nghe hiểu, mười mấy năm trước. Từ 46 cá nhân có thể sống sót duy nhất một cái hài tử. Chẳng lẽ ngươi còn không có suy nghĩ cẩn thận sao? Vương Hạ Nhi nói, ai nha, Thiên Dịch Lâu nơi đó, mỗi cái sát thủ cơ hồ đều là như vậy sống sót. Bọn họ bên kia sát thủ một đống, sao có thể các đều nhớ rõ trụ tên? Lý Tường Lực ở bên cạnh nói, không, hai người các ngươi lại cẩn thận ngẫm lại. Vương Hạ Nhi nói, mười mấy năm trước, ở Thiên Dịch Lâu, dùng một lần giết chết 45 cá nhân, chỉ có hắn một người còn sống, cũng bị nhớ này bổn quyển sách người cho như thế kỳ vọng cao. Hơn nữa mười mấy năm về sau, có thể làm nhiều như vậy người ngàn dặm xa xôi. Liền vì này mấy quyển ghi lại hắn hài đồng thời kỳ quyển sách mà đến cái kia thiên dịch lâu sát thủ. Vương Hạ Nhi thanh âm run rẩy một chút, lại ngừng lại, ta chỉ có thể nghĩ đến một người, cơ hồ ở nàng nói xong đồng thời. Phù Giang cũng cứng lại rồi, nhưng hắn tạm thời còn nghĩ không ra phải nói cái gì. Lý Tường Lực ở bên cạnh trầm mặc một hồi, lộ ra một cái so với khóc còn khổ sở cười, ta thật sự chính là cái hỗn nhật tử, có thể hay không nói cho ta một chút hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mặt sau lửa trại bỗng nhiên nổ tung một chút, đưa lưng về phía ba người Dịch Nguyệt chậm rãi chờ. Mình, như là còn đang trong giấc mộng giống nhau, chương 491 đó là cái gì? Ba người hiện tại nội tâm cực kỳ phức tạp. Đương nhiên chuyện này nguyên nhân chủ yếu còn muốn quy công với khoảng thời gian trước vừa mới kết thúc không lâu Bách Hiểu Sinh sự kiện, nhớ trước đây này bảng đơn mới vừa xuống dưới thời điểm. Bọn họ cũng là nghị luận thật lâu, rốt cuộc người đọc sách cũng sẽ phân cái trạng nguyên bảng nhãn mà Dịch Linh Lung. Liền thật đánh thật chính là cái kia võ trạng nguyên, ba người thuộc về bảng đơn đều sờ không tới. Giới hạn cái loại này, tuy nói này giang hồ sờ không tới biên người nhiều đi, cũng không thiếu bọn họ ba cái, nhưng là nhìn này phân đồ vật, bọn họ trong nội tâm vẫn là có loại mạc danh chấn động, có thể a. Phù Giang nuốt một ngụm nước, miếng, ta lần thứ qua trước kia nhận được sống cũng chưa có ý tứ gì. Mỗi ngày đều là chút không có việc gì tìm việc người. Muốn làm điểm kích thích nói, nhưng cũng chưa nói qua muốn đụng tới như vậy kích thích a. Đừng hoảng hốt, hiện tại chỉ là phỏng đoán. Vương Hạ Nhi nói không chừng chúng ta đoán đều là sai, này còn có cái gì sai a? Bên cạnh Lý Tường Lực phun, Tào nói, này cơ bản là được bái, các người có thể nói cho ta này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Ba người trời xui đất khiến dưới, xem như có điểm làm rõ ràng vì cái gì lần này lên núi như vậy gian nan hiểm trở, bất quá thật sự. Không nghĩ tới a, lần này sự tình cư nhiên cùng Dịch Linh Lung có quan hệ. Vương Hạ Nhi mạc danh cảm khái. Kia chính là đứng ở đỉnh người, có đôi khi cùng những cái đó các đại nhân vật có một chút gần đồ vật. Phóng tới người thường trên người đều coi như là một hồi tai họa. Xác thật, Phù Giang nhớ tới ban đầu mạc danh mất tích kia hai người. Còn có hiện tại ở trong sơn động mặt trốn vũ bọn họ. Gần đều chỉ là bởi vì mấy quyển sách, trong lòng không cấm có chút khó chịu. Nhưng lại mạc danh có chút khát khao lên. Hết chương.